Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, nghi ngờ trùng điệp. Lại là nhiều ngày tu luyện, tứ tượng thiên hổ trận, đại công cáo thành, dựa vào quy nguyên lại nói, tứ tượng thiên hổ trận uy lực, quả thực chính là động thiên địa, kinh quỷ thần, vượt quá tưởng tượng cường đại. Vậy may mắn bái nhập Dực Tường Sơn Trang, trở thành Sơn Trang đệ tử, mới có thể cơ duyên gây nên, tu luyện cường đại như thế trận pháp. Vậy dùng được hắn hôm nay, rốt cuộc tìm được mấy phần cao thủ giác ngộ đây. Chỉ cần bằng vào bộ này trận pháp, 5 người liên thủ, không sợ địa tiên, 20 vị sư huynh đệ liên thủ, nghiễm nhiên chính là vô địch tồn tại. Hắn không còn là tiểu gia tộc tu sĩ, muốn cẩn thận chặt chẽ, nén giận, nhìn sắc mặt người sống qua. Hắn là thiên hạ nổi danh Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Tương lai tiền đồ khó mà đánh giá. Đông đảo đệ tử, cùng hắn đồng dạng phấn chấn. Mỗi ngày siêng năng tu luyện, không dám có chút lười biếng. Mà trong đó 2 người, ngược lại là bình tĩnh như trước. Một cái là Minh Ô, cả ngày trầm mặc ít nói, mặc dù vậy đi theo tu luyện, mà trên mặt đã thấy không đến chút nào vui vẻ. Một cái Cơ Tán Nhân, ngược lại là mặt mỉm cười, mà hắn hững hờ không quan tâm bộ dáng, càng giống là tải qua loa cho xong chuyện, đảo mắt chính là nửa tháng. Vĩ Huyên lại một lần hiện thân, quan sát trận pháp diễn luyện về sau. Mệnh Vĩ Sương mang theo các đệ tử trở về Sơn Trang, nghỉ ngơi 3 ngày, tại 8 tháng tập kết đi ra ngoài lịch luyện. Thế là Vĩ Sương mang theo 20 vị đệ tử trở về Dực Tường Sơn Trang, mà trận pháp tu luyện thần tốc nên ngợi khen, hắn thay thế Sơn Trang trưởng bối, cho mỗi người ban thưởng 50 khối linh thạch, riêng phần mình tiến về thị trấn, mua thêm đan dược, phù lục chờ đi ra ngoài lịch luyện thiết yếu vật dụng. Nhưng lại chuyên môn khuyên bảo, nghiêm cấm đêm không về ngủ, nghiêm cấm rời đi Trường Phong Cốc, nếu không coi là phản nghịch, đem phế bỏ tu vi mà trục xuất Sơn Trang, vân vân. Ra ngoài nửa tháng sau lần nữa trở về, Dực Tường Sơn Trang cảnh sắc như trước, mà Tây Sơn núi bãi trên lại nhiều rồi mấy chục cái đệ tử. Trong đó có Tân Tấn chiêu nạp người, chủ trừ Mãn Chí bộ dáng cùng lúc trước quy nguyên bọn người không có sai biệt. Cũng có đi ra ngoài lịch luyện trở về người, lại thần sắc dã rời, hơn phân nửa mang thương, trầm mặc không nói. Nếu như có người tiến lên hàn huyên, hoặc hỏi thăm tường tình, thì quay người trở về động phủ, mà căn bản không tuân theo. Nghe nói đó là phân thuộc Phong Giáp Đường, Phong Ất Đường, Phong Bính Đường đệ tử. Bất quá, Sơn Trang có quy củ, các đường đệ tử không được lẫn nhau nghe ngóng tin tức, vậy không được tự tiện kết giao. Phong Đinh Đường các đệ tử tu luyện trở về, không có thời gian quan tâm nhiều, huống chi khó được nghỉ ngơi 3 ngày, lại lấy được rồi 50 khối linh thạch. Mà lại thừa cơ đi ra Sơn Trang, tiến về Trường Phong Trấn đi dạo một vòng. Quy Nguyên sớm đã không kịp chờ đợi, mời Minh Ô cùng đồng bạn đồng hành. Đương nhiên vậy chưa quên mời Cơ Tán Nhân. Bây giờ có rồi các sư huynh chỗ dựa, hắn cũng không tiếp tục sợ lọt vào tính kế, ngược lại còn có thể trêu chọc vài câu. Mỗi khi nhìn thấy đối phương quẫn bách tránh né bộ dáng, hắn liền cảm giác sảng khoái tinh thần mà thống khoái không thôi. Vô Cửu nhìn thấy Minh Ô không có cự tuyệt, liền đáp ứng đồng hành. Ai ngờ một chuyến 5 người thuận lấy thang đá, xuống rồi Tây Sơn, lần theo hồ bên, vừa mới đi đến Sơn Trang môn hộ, cũng chính là cái kia đạo hẻm núi. Minh Ô đột nhiên bày tỏ có chuyện, một mình quay đầu trở về. Quy Nguyên rất là tiếc nuối, đành phải cùng Hề Vưu, Thủy Mộc tiếp tục tiến lên, mà Vô Cứu nhìn lấy Minh Ô bóng lưng rời đi, mặc dù âm thầm nghi hoặc, nhưng cũng không tiện truy vấn, đành phải đi theo Quy Nguyên ba người đi ra sơn trang. Giây lát, Trường Phong trấn đang ở trước mắt, nghe nói trên thị trấn có mấy nhà sơn trang mở cửa hàng, thí như Đan Phường, Luyện Khí Các, Kỳ Xảo Các, rất là không kém. Quy Nguyên đề nghị đi trước mua sắm mấy bình đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại đi Kỳ Xảo Các mua sắm mấy chương phù lục, dùng để phòng thân khẩn cấp. Bây giờ có rồi linh thạch, hắn cũng biến thành rộng rãi. Hề Vưu cùng Thủy Mộc vui vẻ đồng ý, Vô Cữu lại muốn tìm nhà quán rượu, không say không về, đã nhưng ý kiến không hợp, dứt khoát đường ai nấy đi. Quy Nguyên mang theo hai vị đồng bạn, nghênh ngang rời đi, Vô Cữu thì là một mình tản bộ bắt đầu, mua rồi mười mấy cái bình rượu ngon, cũng không bên đường nâng ly, mà là chậm rãi tìm đến đường phố đông đầu. Sau đó tại một nhà cửa hàng trước cửa ngừng chân quan sát. Thiên Miểu Các, một nhà tiên phàm chiếu cố dược điếm, ba gian nhà đá, đá xanh làm tường, cỏ tranh che đỉnh, lên sống lưng chọn mái hiên nhà. Sát đường mở ra song phiến cửa lớn, treo lấy Thiên Miểu Các Hoành Phi, rất là bình thường một nhà cửa hàng, mà đá nhưng bình thường, lại vì sao chuyên môn tìm tới? Bởi vì lần đầu gặp phải Minh Ô, liền ở chỗ này, Vô Cữu quan sát một lát, nhấc chân đi trên thềm đá, thoáng qua ở giữa, người đã tới, Thiên Miểu Các, trong phòng. Trong phòng, có chút âm u, hai hàng giá gỗ, một cái gỗ án, một cái tiểu nhị, còn có mấy cái mua sắm thảo dược phàm tục lão đầu cùng phụ nhân. Chính là toàn bộ cửa hàng tình cảnh. Trên giá gỗ bày đầy song chảo chum vải, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Gỗ trên bàn trưng bày nhỏ nhắn dược sử, dược cữu những vật này. Còn có hai tấm ghế gỗ đưa vào bên cạnh. Rõ ràng chính là cái phàm tục dược điếm, mà duy nhất tiểu nhị lại là luyện khí tầng 5 tu sĩ. Lộ ra nhà này cửa hàng có chút không giống bình thường. Trưởng quỹ ra ngoài hái dược đi rồi. Các vị ngày khác trở lại, ai nha, nhà ta tiểu nhi khóc đêm không thôi. Trong nhà lão phụ eo hoạn bệnh trầm trọng, cấp bách trưởng quỹ trị liệu. Há, nơi đây có an thần đan cùng khử độc tán. Hai vị cầm lấy đi cùng người bệnh nuốt dùng. Có lẽ có thể thuốc đến bệnh trừ. Bao nhiêu vàng bạc, Thiên Miểu Các trị liệu phàm tục bệnh hoạn. Không thu vàng bạc. Mà các vị nếu là gặp được kỳ hoa dị thảo hoặc vô dụng đồ cổ, không ngại lấy ra đền bù tiền thuốc. Đa tạ canh tiểu ca. Đi thong thả không tiễn. Tiểu nhị được xưng là canh tiểu ca, 25-26 tuổi, quần áo đơn giản, cái đầu không cao, ngăm đen mạnh khỏe, mặt mỉm cười. Hắn đưa tiễn rồi khách nhân, lần nữa chắp lên hai tay. Vị này tiền bối, có gì chỉ giáo, mua dược, Vô Cứu ở cửa hàng bên trong dạo qua một vòng. Theo âm thanh dừng lại bước chân, tiền bối nói giỡn rồi. Người lão nhân gia chính là sơn trang đệ tử, như thế nào lại thiếu khuyết đan dược đâu. Bây giờ quá bộ một nhà phàm tục tụ tập cửa hàng nhỏ tử. Tất nhiên có chỗ chỉ giáo, ha ha. Tiểu nhị mặc dù tuổi trẻ, lại có thể nói sẽ nói, cũng từ Vô Cữu trang phục cùng bên hông lệnh bài, liếc mắt nhận ra của hắn thân phận lai lịch. Vô Cữu phiết lấy khóe miệng, mỉm cười nói, há, dựa theo này nói đến, chưa bao giờ có sơn trang đệ tử đi vào Thiên Miểu Các. Tiểu nhị vẫn như cũ là cung cung kính kính, phân trần nói, vậy thường có sơn trang đệ tử đến đây chào hàng thảo dược, mà tiền bối lại hai tay trống trơn. Ta mua dược, tiền bối, ngươi chính là cao nhân. Cửa hàng bên trong tuy có luyện khí đan dược, như thế nào lại vào tới lão nhân gia pháp nhãn? Chớ có khó xử vãn bối. Chỉ giáo cho. Cái này, tiền bối chuộc tội, nếu nhược tiền bối nhìn chúng bổn điếm đan dược, vãn bối vui lòng cống hiến sức lực. Vô Cữu mặc dù bày tỏ mua dược, đơn giản lấy cớ mà thôi, mà trêu cợt một cái cửa tiệm tiểu nhị, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Hắn lắc lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sau đó cung tiễn. Đúng tại lúc này, có người từ ngoài cửa mà đến, đối diện nhìn thấy Vô Cửu, chỉ coi là cửa hàng bên trong khách nhân, có chút gật đầu thăm hỏi, đã thấy Vô Cửu thân mang sơn trang đệ tử trang phục. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức vội vàng sát vai mà qua, mà Vô Cửu lại đột nhiên ngừng bước, chậm rãi xoay người lại, mặc dù chỉ là sát vai mà qua trong nháy mắt, lại thấy rõ ràng, kia là cái trung niên nam tử, cái đầu cường tráng, mặc dù vẫn là thô kệch bộ dáng, lại không còn tóc tai bù xù, mà là cột lấy búi tóc, ăn mặc trường sam, toàn thân trên dưới tản ra trúc cơ 2-3 tầng uy thế. Chỉ gặp hắn bước vào cửa hàng về sau, thẳng đến gỗ án đi đến, ngược lại ngồi xuống, cũng tiện tay cầm ra một cái tươi mới dược thảo tại tinh tế xem xét. Tiền bối, có gì phân phó? Tiểu nhị đang muốn lễ đưa khách nhân ra cửa, ai ngờ khách nhân không những không đi rồi, còn đưa tay đem hắn đẩy lên một bên, lớn tiếng ồn ào nói, ta mua dược, a, Thiên Miểu các còn dám trục khách hay sao? Tiền bối, Vô Cửu đột nhiên phát tác, dùng được tiểu nhị không biết làm sao, mà ngồi ở gỗ án bên cạnh trung niên nam tử, đứng dậy quát nói, Thang ca, không được cùng khách nhân vô lễ. Hắn nhìn hướng Vô Cửu, cười làm lành nói, vị này tiền bối, không biết cần thiết loại nào dược vật, có thể hay không cáo chi 1-2, để cống hiến sức lực. Vô Cửu đã quay người đi trở về, lung lay dừng lại bước chân, hướng về phía nam tử trên dưới dò xét. Hồ nghi nói, ngươi là người nào? Tiểu nhị gọi là Thang ca. Sau đó phân trần, nhà ta trưởng quỹ. Vô Cửu khoát tay áo, ra hiệu tiểu nhị im miệng, mà hai mắt lại chăm chú nhìn cái kia trung niên nam tử. Giống như nhìn thấu ngụy trang mà cấp bách tại chỗ bóc mở đối phương chân diện mục. Được xưng trưởng quỹ nam tử, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chính là Vi Thượng, ở chỗ này mở rồi nhà dược điếm, làm sao tu vi không tốt, chỉ có thể xử lý phàm tục bệnh hoạn, còn mời tiền bối cáo chi cần thiết dược vật, chỉ mong bỉ nhân có thể cống hiến sức lực 1-2. Vi Thượng, Vô Cửu trong miệng lẩm bẩm trưởng quỹ tục danh, đột nhiên giơ bàn tay lên, tự xưng Vi Thượng trưởng quỹ, tựa hồ ánh mắt lạnh lẽo, mà bất quá trong nháy mắt, đã vẻ mặt như thường, ngoặc kép, Vi trưởng quỹ, thất kính a. Vô Cửu nguyên bản là chất vấn giọng điệu, đột nhiên nói nhất truyền, đổi thành rồi ân cần thăm hỏi, mà nâng lên tay phải cũng thay đổi thành một cây đầu ngón tay. Hắn nhếch miệng mỉm cười, tiếp lấy lại nói, ta mua băng ly đan, Vi Thượng vậy đang ngó chừng Vô Cửu nhất cử nhất động. Nghe được, băng ly đan, 3 chữ, ánh mắt có chút chớp động, lập tức áy náy nói, cửa hàng nhỏ chỉ có luyện khí cần thiết dược vật, cũng vô tiền bối nói tới linh đan diệu dược. A, thuận đường nghe ngóng một ít, Vi Thượng trưởng quỹ, hẹn gặp lại. Vô Cửu thả xuống suối ra ngón tay, phất tay áo quay người liền đi. Tiền bối, đi thong thả, Vô Cửu dẫm chân xuống, bước đến tiểu nhị cứ thế tại nguyên nơi. Hắn lại điểm rồi điểm, khen nói, Thang ca, tên rất hay nha. Hắn lời còn chưa dứt, người đã đi ra ngoài cửa. Thiên Miểu các cửa hàng bên trong, chỉ còn lại có trưởng quỹ cùng tiểu nhị hai người. Tiểu nhị không rõ ràng cho lắm, lên tiếng nói, trưởng quỹ, mà Vi Thượng trưởng quỹ, chậm rãi tọa hạ, hai hàng lông mày khóa chặt, thật lâu trầm ngâm không nói. Vô Cửu rời đi rồi Thiên Miểu các, không còn đi dạo, trực tiếp ra rồi thôn trấn, vội vàng chạy về Dực Tường Sơn Trang. về phần hắn vì sao vội vàng như thế. Bởi vì hắn muốn được tin Minh Ô động tĩnh. Trước đó ước định, sư huynh đệ 5 người kết bạn ra ngoài, mà Minh Ô sư huynh đột nhiên lấy cớ lưu lại, tại người khác nhìn đến, rốt cuộc bình thường bất quá, mà tại hắn vô cữu trong mắt, Minh Ô cử động rất là khả nghi. Cái kia lão đầu, tránh đi đồng bạn, muốn làm cái gì? Vốn định đi theo hắn, xem hắn phải chăng lần nữa tiến về Thiên Miểu Các, mà hắn đã nhưng không chịu ra ngoài, dứt khoát một mình đi một chuyến, vốn cho rằng là nhà mình đa nghi, cuối cùng không công mà lui, lại không nghĩ ngoài ý muốn gặp được rồi một vị trưởng quỹ. Không sai, chính là cái kia tiệm thuốc trưởng quỹ, gia hỏa kia vậy mà không có mai danh ẩn tính, hắn tự xưng vi thượng. Cũng chính bởi vì người kia xuất hiện, dùng được còn chưa rõ ràng chân tướng, lại trở nên rắc rối phức tạp mà nghi ngờ trùng điệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?